Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, Bảo Bảo. CKIT, phòng cửa lại phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Trên giường nữ nhân giật mình, vội vã đình chỉ sở hữu động tác, Lưu Biện rất là tiếc nuối, nhưng cùng lúc không hiểu chút nào. Chẳng lẽ mẫu nữ đều muốn cùng mình đến một phen lãng mạn tình cờ gặp gỡ? Chính mình thật sự có lớn như vậy nấm mốc lực, còn là nàng nhóm nhìn thấu thân phận mình. Bước chân nhẹ nhàng, càng ngày càng gần, Lưu Biện cảm giác được bên cạnh mình nữ nhân ở run. Nàng đang sợ cái gì đây? Là thật không tiện, chẳng lẽ mẹ con các nàng cũng không có hình thành cùng tùy tùng một chồng hiểu ngầm? Đưa tay, Lưu Biện ôm nàng kiều thân thể, đưa nàng nắm đến chính mình bên trong. Vô thanh vô tức, nữ nhân không nhúc nhích, không nói tiếng nào, ôm nàng mềm mại không xương thân thể. Lưu Biện cảm giác được nàng bên ngoài cơ thể cái kia phần nóng rực. Nói vậy nàng nên biết mình là đang giả bộ say, nhưng vẫn như cũ không có phát sinh một điểm thanh âm. Tào Anh tiến vào Lưu Biện phòng cửa, nhịp tim đập theo nổi trống một dạng, nhìn trên giường nhỏ thân ảnh, không nhịn được nước mắt chảy xuống. Hắn có thể hay không cho là chính mình là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân này. Nhưng là mình thật không muốn bị mẫu thân sắp xếp cho Lý gia thiếu niên. Tuy nhiên hắn đồng dạng anh tuấn, tương tự còn trẻ, có lúc hầu, yêu chính là cái nhìn kia phong tình. Tào Anh cho là mình lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Biện. Viên kia phương tâm liền mê muội đi vào. Nếu như mình không làm như vậy, tự tổn danh tiết, theo phụ thân và mẫu thân tính khí, chính mình không có cách nào từ chối. Vậy hãy để cho chính mình tùy hứng một lần. Nữ nhi ra danh dự, ngay tại tối nay giao cho hắn đi. Ngược lại không có hắn, chính mình đã sớm chết. Ngoan ngoãn nằm ở Lưu Biện bên trái, cả người đều tại run. Tào Anh một cử động cũng không dám. Đây mới là một cái ngây thơ thiếu nữ biểu hiện mà. Trên giường nhỏ thêm ra thân thể này, Lưu Biện có thể xác nhận nàng mới là Tào Anh. Trong miệng tiếp tục lấy tiếng ngáy, Lưu Biện thấy Tào Anh không có động tác, rất là thở ra một hơi, ôm chôn lồng ngực nữ nhân. Cái này ban đêm còn thật là mỹ diệu cực kỳ. Đêm tối, lẳng lặng trôi qua, ngoài cửa sổ cắt cắt gió nhẹ, tình cờ biết phát sinh một tiếng nỉ non. Ba người cứ như vậy, thật giống hình ảnh ngắt quãng thành một bộ vĩnh hằng đồ họa. Hừng đông, Lưu Biện đã dùng thêu bị đem trong lòng nữ nhân che giấu. Hai người đoàn kết lại với nhau. Đang ổ chăn bên trong còn thật không dễ dàng phát hiện cái gì. Cho tới nàng y phục, sớm bảo Lưu Biện thừa dịp Tào Anh ngủ về sau, lôi tiến vào trong chăn. Tuy nhiên không thể mở mắt ra, Lưu Biện hay là biết rõ Tào Anh lặng lẽ đứng dậy. Sau đó rón ra rón rén đi ra cửa. Nàng, vì sao làm như vậy đây? Lưu Biện nghĩ mãi mà không rõ. Đông cửa sổ đã trắng bệch, trong phòng ánh sáng cũng thanh tích. Lưu Biện vén chăn lên, nhìn về phía trong lồng ngực nữ nhân, một con đen nhánh tóc dài, một trương tinh xảo khuôn mặt, một đôi mắt to cứ như vậy nhìn mình, nhưng đem miệng nhỏ cắn chặt hẹp. Nàng dĩ nhiên cũng không phải tả thị, mà là một vị Lưu Biện không quen biết phụ nhân. Lưu Biện chờ nàng nói trước, trên mặt lộ ra là mỉm cười, để dùng cho lòng tin nàng. Hai người ngây người rất lâu. Lưu Biện có đủ kiên trì, nhân cơ hội vẫn còn ở nàng trên thân thể mò mấy cái. Thiếp thân là Hạ Bi Thành Đỗ gia. Phụ nhân rốt cục mở miệng. Đơn giản một chữ ra khỏi miệng, Lưu Biện lại không nói lời nào. Tích tự như kim, tả tỷ tỷ không muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, mà là muốn đem nàng gả cho vị kia công tử nhà họ Lý. Lưu Biện tuy nhiên bị mãnh liệt đả kích một hồi, nhưng trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Lý Tuyên xuất từ danh môn thế gia, Ở Hán Mạt cái này muốn xem xuất thân thời đại, tả thị làm người trưởng thành, có nghĩ như vậy phương pháp đúng là bình thường. Tào Anh buổi tối làm phương pháp, Lưu Biện rốt cục nghĩ thông suốt, đây là muốn đem sinh gạo nấu thành cơm tiết tấu. Đáng tiếc cuối cùng là một đứa con nít, không biết nên như thế nào đem chuyện tiến hành xuống. Thiếp thân có việc muốn nhờ công tử. Vì lẽ đó tả thị liền kém thiếp thân đến đây tứ hầu công tử. Lưu Biện cũng minh bạch nàng. Suy nghĩ, hết thảy đều có thể giải thích thông. Thiếp thân tuy nhiên bị ổi, thế nhưng hy vọng công tử có thể trợ giúp thiếp thân. Như vậy tả tỷ tỷ nơi đó cũng có thể báo cáo kết quả. Thiếp thân cũng có thể thu được hạnh phúc. Đỗ thị thanh âm êm dịu như vải ở Lưu Biện bên tai, để hắn cảm giác được một phần như có như không. Nếu như công tử không đồng ý giúp đỡ, còn chưa muốn giảng đêm qua việc lan truyền ra ngoài là được. Thấy Lưu Biện không có lên tiếng, Đỗ thị sắc mặt tuy nhiên bắt đầu thống khổ, thanh âm vẫn là ôn nhu như vậy. Cái này chính là một cái từ đầu tới đuôi liền thân tử cũng rất ôn nhu nữ nhân. Đưa nàng ôm trên người mình, Lưu Biện cẩn thận đánh giá nàng. Công tử, không nên như vậy, thiếp thân làm sao có thể ở phía trên đây? Thả thiếp thân xuống được không? Nhan giá trị kinh diễm, có thể so với Lãnh Vân, Lộ Âm các nàng, chỉ là so với Điêu Thiền kém một chút. Thế nhưng nàng cái kia phần như nước ấm nhu, làm cho nam nhân chinh phục cảm giác rất mãnh liệt. Từ Châu khi nào từng có xinh đẹp như vậy phụ nhân? Lưu Biện điện quang lúc trong lửa đưa đến là Trương Tú nữ nhân Châu Thị. Thế nhưng là nàng nói họ Đỗ đây. Lưu Biện không lên tiếng, một mực ở suy tư thân phận nàng. Hiện tại rốt cục nhớ tới, nguyên lai là nàng, quả nhiên diễm danh bên dưới thật đẹp người. Đỗ Bảo Bảo, Lưu Biện gọi ra nàng khuê danh. Đỗ Thị xong con mắt cũng một vòng to, không nhịn được hỏi, công tử làm sao sẽ biết thiếp thân phòng bên trong tên đây? Bởi vì ngươi dung mạo, phương vườn trăm dặm cũng truyền khắp, ta cũng có tâm, vì lẽ đó chuyên môn tới Hạ Bi nghe qua đây. Lưu Biện há mồm nói bậy, bất quá nhưng không có cái gì kẽ hở, nghe công tử nói đã sớm chú ý tới mình. Đỗ Thị rõ ràng thả buông lòng một chút, mặt ửng đỏ, thật không tiện cùng Lưu Biện này bá đạo ánh mắt đan dệt một hồi. Lúc này mới nhẹ giọng nói ra, như vậy sẽ không giấu công tử, thiếp thân là bị ép gả cho Tần Nghi Lộc. Hắn là cái người xấu. Một câu người xấu, đã đạo tận nữ nhân chua xót. Lưu Biện nhẹ nhàng che nàng miệng nhỏ, không cho nàng tiếp tục nói, để nữ nhân nhớ lại không thể tả trả lời chuyện cũ. Là một cái phi thường tàn nhẫn sự tình, ngươi là vị tốt nữ nhân, theo mỗ đi, còn vị kia Tần Nghi Lộc, ngươi muốn thế nào, nghĩ kỹ nói cho mỗ là được. Lưu Biện vừa nói vừa ở nàng thân thể vị trí then chốt động động, để nữ nhân thân thể như sóng lớn run rẩy mấy lần. Mặc dù mình có không ít nữ nhân, liền Điêu Thiền, bộ luyện sư cũng cơ bản thu nhập trong phòng, nhưng Đỗ Bảo Bảo nữ nhân này vẫn có thể dẫn lên Lưu Biện 10 phần hứng thú. Trên sử sách ghi chép nàng là Lữ Bố thuộc cấp Tần Nghi Lộc vợ. Lữ Bố cùng Đồ Mạt Lộ tại Hạ Bi bị vây thời điểm, Quan Vũ tới gặp Tào Tháo, không nói hai lời trước tiên dập đầu 3 cái. Tào Tháo giật mình không nhỏ, vội hỏi nguyên do, Quan Vũ mắt phượng lập tức liền bắt đầu hót. Tào công, ta thê tử vô pháp sinh đẻ, thành phá đi về sau, yêu cầu lấy Tần Nghi Lộc thê tử làm vợ. Tào Tháo không nói hai lời liền đồng ý. Quan Vũ nhảy lên cao 3 thước, hoan hoan hỉ hỉ hát một cái lớn rõ khoản chi. Lần này trái lại đem Tào Tháo hứng thú dẫn ra. Vốn không lưu ý hắn, nghĩ đến liền trung nghĩa vô song Quan Vũ đều biết vì là một vị vợ người khác hướng mình quỳ xuống. Mình tại sao có thể làm như không thấy đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,